Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong và thích nghe chuyện ở trên YouTube nhé. Xin chào RMVN nha, chào Cương Đức, Công Đức Trịnh, chào Vũ Tuấn Anh, chào Trung, không có khủng bố nữa Trung ạ. Chào Đinh Bảo Phạm nha, chào Thắng Hồ, chào Dương Murphy. Hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo tập số 511 của Kiếm Lai. Chào Vũ Tuấn Anh nhá, anh em cứ nghe dần thôi. Và rất mong anh em hãy ủng hộ kênh. Sau khi mất 1.000 tập Xích Tâm Tuần Thiên thì kênh tụt view thê thảm rồi. Mất tụt view khoảng phải 70% đấy. Bởi vì 3 năm vừa rồi thì mình chỉ duy trì Xích Tâm thôi, là mất 70% view. Nên khá là nản, nên cũng cần anh em giúp em động viên bằng những cái like cũng như là lượt đăng ký kênh nhá. Thực sự nhìn kênh không muốn đọc chuyện. Chắc là kênh này mình phải đọc một bộ chuyện nữa, bộ chuyện khác, bởi vì Kiếm Lai nó là quá kinh khủng để anh em có thể tiếp cận được những anh em mới, những anh em nghe để giải trí. Thực sự nó quá kinh khủng, mình nói thật, với bộ chuyện Kiếm Lai này nếu mà để anh em nghe giải trí thì khó. Thế nên cái lượng view nó lại càng ít với bộ Kiếm Lai này. Nên là có gì sắp tới mà bộ chuyện mới thì anh em ủng hộ Phong nhé. Nó sẽ dễ nghe hơn một chút, dễ tiếp cận hơn một chút. Chưa như Kiếm Lai này thì chỉ có vài anh em, những anh em mà đang theo dõi đến bây giờ thôi. Vài trăm anh em theo dõi đến bây giờ thì anh em có thể nghe và hiểu được. Chứ còn đa số anh em mà nghe chuyện mà để giải trí thì sẽ thích những cái thể loại chuyện là dễ tiếp cận hơn. Rồi bên kênh bên kia thì mình có đọc bộ Tiên Thiên Ký, đó là bộ Trạch Thiên Ký của Miêu Nị đó. Thì cái lượng view nó lên cũng khá là tốt, dễ tiếp cận anh em hơn. Thì mình thấy là cũng sẽ chắc là bên này sẽ phải tìm một bộ chuyện để kéo kênh nữa. Chứ còn một kênh duy trì này mà bị mất view 70% rồi còn khoảng 30% thôi thì nó khá là khó duy trì. Nên anh em cũng thông cảm. Xích Tâm thì hiện tại mình đã ẩn đi hết rồi. Ẩn đi không biết còn vài tập sót thì chắc là để lại thôi, còn ẩn đi hết rồi. Bởi vì mảng một bên họ mua bản quyền, độc quyền hay không thì mình không biết. Nhưng họ đã mua bản quyền để phát hành sách điện tử. Tuy nhiên thì như mình cũng đã nói rồi, để tránh ảnh hưởng cho kênh, bởi vì YouTube mình không phải là người trực tiếp làm việc với bên kia, mà lại qua thằng YouTube là thằng trung gian. Thế thành ra nếu mà ông YouTube này ông cũng không quan tâm đâu. Ông chỉ cần có một cái bản quyền là ông sẽ tweet mình rồi. Đó, cái vấn đề mà cứ phải đi chứng minh rồi nó mất thời gian, mình không có thời gian. Cứ đi chứng minh rồi đi hỏi bên kia bản quyền có độc quyền hay không, có audio hay không thì ông YouTube nó cũng không quan tâm đâu, và ảnh hưởng đến kênh của mình. Nhỡ đâu mà nó làm một cái nó đi kênh thì cũng mệt. Nên anh em cũng hết sức thông cảm cho mình nhé. Bộ Xích Tâm gần 1.000 tập mình đã phải gỡ rồi. Đấy. Thì sau này thì chưa biết thế nào. Có thể một là mình sẽ tìm cách để mình vẫn sẽ phục vụ anh em bộ Xích Tâm ở một khía cạnh khác, một cái hình thức khác. Nhưng mà tạm thời bây giờ để an toàn cho kênh thì mình không đọc Xích Tâm nữa và cũng đã gỡ Xích Tâm ra. Đó, thì Kiếm Lai thì không phải là bộ có thể kéo kênh được. Kiếm Lai là cái bộ nó rất là khó và chỉ phục vụ mình đọc Kiếm Lai với mục đích là để cho những em đã đang nghe dở thì anh em có thể theo dõi tiếp thôi, vì mình đọc rất là ít, anh em biết rồi. Kiếm Lai đọc rất là ít. Gần đây thì mình chưa tìm một bộ truyện mới cho kênh bên này nên mình sẽ đọc nhiều Kiếm Lai hơn. Chứ còn Kiếm Lai mà để kéo người nghe thì không kéo được đâu. Anh em thông cảm nhé. Mà mình đọc kiểu này thì chắc phải vài năm nữa mới hết. Đó. Thì sắp tới sẽ bộc một bộ truyện khác dễ nghe hơn. Thì có thể anh em sẽ ủng hộ Phong nhé. Để kéo cái kênh này lên. Lên phim. Lên phim. Cái gì lên phim nhỉ? Yêu Tôn. Yêu Thần Ký. Không, Yêu Tôn không phải Yêu Thần Ký nhé. Yêu Tôn là bộ Ngã Dục Phong Thiên của Nhĩ Căn. Bạn có thể nghe nhé. Bộ này khá là dễ nghe. Lên phim thì không lên view được Kiếm Lai đâu. Bởi phim thì nó khác. Phim thì nó không chi tiết như chuyện, mà chuyện nó quá chi tiết và tác giả viết như là mê cung vậy. Thì anh em mà thích xem phim, không phải anh em đọc truyện lâu năm, nghe truyện lâu năm thì anh em không thích đâu. Nghe Kiếm Lai được một khoảng độ vài chục tập anh em loạn rồi, anh em không hiểu gì cả. Kể cả xem phim, phim họ lược rất là nhiều. Nên phim nó dễ hiểu hơn rất là nhiều. Chứ còn kiếm like riêng 30 phút mình đọc, mình chỉ có trao đổi nói chuyện thôi cũng đã hết 30 phút rồi. Đó, phim thì nó được mới đoạn đầu thôi, còn đoạn sau này rồi cứ nghe chuyện này khó lắm. Nên thường là anh em sẽ bỏ kiếm like. Đấy. MC đọc cũng không dám đọc đâu. Chỉ có bên AI thì chắc họ làm vì họ không mất sức nhiều ấy. Cứ paste vào thôi là chạy thôi. Chứ còn để đọc hoặc là mua bản dịch để đọc thì chắc là không ông nào đọc đâu. Thế nên anh em thông cảm. Và Phong sẽ vẫn cố gắng duy trì kiếm like lâu nhất có thể. Còn một bộ truyện khác sẽ lên lên sóng ở trên kênh bên này. Nó sẽ dễ dễ tiếp cận anh em hơn. Và anh em nghe đúng với tính chất là giải trí. Anh em giải trí. Chứ không phải nghe rồi cứ phải nghe đi nghe lại, cô nghe lại đến bảo là em nghe 30 lần. Lại nghe 30 lần kiếm like mới hiểu được một một ít. Hiểu được đến anh đang đọc. Thì đúng là phải như thế thật. Nghe có khi các bạn còn khó hiểu hơn đọc nữa. Ok nhé, chúng ta vào tập 511, mình tâm sự một chút thôi, bởi vì thực sự là lên kênh bên này mình cũng khá là nản. Với những bộ truyện khác thì nó đã rất là lâu rồi, mà 3 năm theo xích tâm, tối nào cũng đọc, bây giờ tự nhiên nó bị hụt hẫng. Chúng ta vào chuyện nhé. Kiếm lại tập 511. Không giống Vương Khả đâu, mình sẽ không chọn chuyện như Vương Khả. Mình sẽ chọn chuyện Tiên Hiệp. Màn đêm buông xuống. Vượt qua cơn buồn ngủ nhất, tuy cảnh trường lại chẳng buồn ngủ nữa. Trong tiểu thuyết diễn nghĩa có cách nói loài mèo đêm. Nàng cảm thấy mình bây giờ chính là như vậy. Phương pháp thổ nạp ghi trong quyển sách nhỏ kia. Đều vào buổi trưa, tiết khí khác nhau. Thời gian tu luyện ban ngày hơi khác nhau. Cuối truyện, cuối quyển có bốn chữ vô cùng hấp dẫn lòng người. Ban ngày phi thăng. Lúc chia tay trên quan đạo trước đó, lão thị lang đã cởi bỏ pháp bào bằng trúc mỏng như là cánh ve, trả lại cho nữ nhi tùy cảnh chừng, lưu luyến chia tay. Còn dặn dò nữ nhi, bây giờ có duyên theo kiếm tiên tu hành đạo pháp trên núi, còn nhờ tổ tiên tùy thị phù hộ, cho nên nhất định phải giữ đúng thái độ, không được một chút tư thái tiểu thư khuê các nào nữa, nếu không chính là lãng phí âm đức của tổ tiên. Người nọ vẫn luôn luyện tập quyền thế nhàm chán. Tuy cảnh trường đứng dậy đi nhặt thêm một ít cành khô bắt trước hắn, trước tiên hơ bên cạnh đống lửa làm khô nước đọng ở trong cành khô, không ném trực tiếp vào đống lửa. Những năm này việc tu hành của nàng long đong lận đận, rất không thuận lợi. Do không có danh sư chỉ đường, cộng thêm nội dung ghi trong quyển sách nhỏ kia, ngoại trừ một môn thần thông thực dụng điều khiển châm cài như phi kiếm, để tùy cảnh chừng học cách học được 7-8 phần. Những chữ còn lại đều giống như là phần mở đầu của một quyển kinh thư đạo gia. Quá mức quá khái quát, khó hiểu, khiến cho người ta không biết làm sao. Giống như câu, đạo lý khó tránh khỏi hư cao, mà người nọ thuận miệng nói lúc nãy. Nhưng lại không có ai giúp nàng diễn giải, phá giải mê hoặc. Cho nên cho dù bắt đầu từ việc nhận chữ viết, nhận biết chữ, tùy cảnh chừng từ nhỏ đã khổ sở nghiền ngẫm quyển sách nhỏ đó, vẫn cảm thấy không tìm được phương pháp. Cho nên đã hơn 30 tuổi, vẫn chỉ là một luyện khí sĩ cảnh giới thứ hai đang gặp bình cảnh. Tùy cảnh chừng kỳ thực có chút do dự, cho nên chủ động lấy ra ba vật tiên gia là áo trúc, châm cài và quyển sách không. Nếu vị kiếm tiên tiền bối thần thông quảng đại kia nhìn chúng, nàng kỳ thực cũng không sao. Nhưng mà nàng rất sợ người nọ hiểu lầm, nàng lại đang giở trò khôn vật. Mà nàng làm khéo quá, thành vụng cũng không chỉ một lần. Trần Bình An ngừng luyện quyền, ngồi trở lại bên đống lửa, đưa tay ra nói. Giúp người bớt đi một nỗi lo, đưa đây. Tuy cảnh trường cẩn thận lấy ra từ trong tay áo ba cây châm cài, một quyển sách nhỏ sáng bóng như mới. Không một chút sờn rách nào. Tên sách viết bằng chữ cổ. Thượng thượng huyền huyền tập. Tuy cảnh trường nhỏ giọng nói. Tiền bối. Châm cài có chút kỳ quái. Từ nhỏ đã có liên hệ với ta. Người khác cầm vào sẽ bị bỏng. Trước đây từng có nha hoàn định trộm châm cài. Kết quả cả lòng bàn tay bị bỏng thùng. Đau đến lăn lộn trên mặt đất. Rất nhanh đã kinh động người khác trong phủ. Sau đó cho dù vết thương trên tay đã lành. Người đó lại giống như là bị mất hồn, lúc tỉnh lúc mê, không biết tại sao. Không sao. Trần Bình An một tay nhận lấy quyển sách, một tay xòe ra. Tuyệt Cảnh Trường nhẹ nhàng buông tay, ba cái châm cài bảo quang lưu truyền, ngũ sắc rực rỡ rơi vào lòng bàn tay Trần Bình An. Châm cài hơi run, nhưng bàn tay Trần Bình An vẫn bình an vô sự. Trần Bình An quan sát một lúc, chậm rãi nói: Châm cài coi như là vật bản mệnh của ngươi. Luyện vật trên đời chia làm ba loại: tiểu luyện hóa hư, miễn cưỡng có thể thu vào khiếu huyệt khí phủ của tu sĩ, nhưng ai có thể cướp đoạt. Trung luyện có thể mở ra các loại diệu dụng của một pháp khí tiên gia, giống như ngọn núi vô danh này có sơn thần và miếu thần miếu thờ trấn giữ. Đại luyện chính là vật bản mệnh. Cao nhân tặng ngươi ba phần cơ duyên này là cao nhân chân chính, đạo pháp không thể nói là không huyền diệu, ít nhất cũng là địa tiên, nói không chừng còn là một tu sĩ nguyên anh. Còn người này tại sao tặng ngươi cơ duyên bước đến con đường tu hành, lại bỏ mặc ngươi 30-40 năm? Tuyệt Cảnh Trường vẫn luôn vểnh tai lắng nghe, nhỏ giọng nói: Chỉ 32 năm thôi. Người nọ cười nói: Vài tháng có muốn nói rõ không? Tuyệt Cảnh Trường vẻ mặt ngượng ngùng. Trần Bình An trước tiên đặt quyển sách lên đầu gối, hai ngón tay kẹp lấy một châm cài, nhẹ nhàng gõ một cây khác vào trên tay kia, thanh thúy như là tiếng kim loại. Mỗi lần gõ còn từng vòng hào quang lan tỏa. Trần Bình An ngẩng đầu nói: Ba cây châm cài này là một bộ pháp bảo, thoạt nhìn giống hệt nhau nhưng mà thực tế không phải. Lần lượt tên là Linh Tố Thành Vi, Văn Khanh Thần Tiêu và Thái Hà Dịch Quỷ, có lẽ liên quan đến lôi pháp đứng đầu vạn pháp. Tuy Cảnh Trường vẻ mặt kinh ngạc tán thán tận đáy lòng: Tiền bối thực sự là kiến thức uyên bác, không biết không gì không biết. Đây là lời nói thực lòng của nàng. Ba cây châm cài nhìn thế nào cũng không khác nhau, vậy mà ngay cả tên cũng có thể nói ra. Trần Bình An liếc nhìn nàng: Châm cài có trên châm cài có minh văn, chữ rất nhỏ, tu vi của ngươi quá thấp, tự nhiên không nhìn thấy. Tuy Cảnh Trường vẻ mặt cứng đờ. Trần Bình An nhẹ nhàng ném ba cây châm cài trả lại cho Tuy Cảnh Trường, bắt đầu lật xem quyển sách nhỏ tên kỳ lạ kia, nhíu mày lật hai trang liền lập tức đóng lại. Chữ viết trên sách: Thượng Thượng Huyền Huyền Tập này. Khi hắn đợt mở, bảo quang lóe lên, cho dù nhãn lực và trí nhớ của Trần Bình An cũng không thể nhớ được đại khái chữ viết trên một trang, giống như là một trận đồ vốn ngay ngắn trật tự trên sa trường, trong những mắt tự động tán loạn trở nên hỗn loạn vô trật tự. Không cần nghĩ cũng biết lại là một vật bản mệnh của Tùy Cảnh Trừng, rất có thể không bị không chỉ Tùy Cảnh Trừng mở ra mới nhìn thấy nội dung chính. Cho dù Trần Bình An để nàng cầm sách lật trang, nội dung hai người nhìn thấy vẫn là khác biệt một trời một vực. Trần Bình An vẫy tay gọi Tùy Cảnh Trừng ngồi bên cạnh để nàng lật sách xem. Tuyệt Cảnh Trường mơ mơ màng màng làm theo. Trần Bình An rất nhanh để nàng cất quyển sách nhỏ nói: Thuật pháp tiên gia này phẩm cấp không thấp, chỉ là không đầy đủ. Người tặng sách năm xưa hẳn là kỳ vọng rất cao vào ngươi, nhưng mà không thể vừa làm người truyền đạo vừa làm người hộ đạo cho ngươi, cho nên mới rời đi 30-mấy năm này. Tuyệt Cảnh Trường một tay nắm châm cài, một tay cầm sách, mặt mày hớn hở, trong lòng vui mừng còn mãnh liệt hơn so với việc nàng biết mình là Tùy gia ngọc nhân. Trần Bình An bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, hai tay nhẹ nhàng đặt lên cây roi bằng vàng, luyện thành hình cây trúc xanh. Trên cây trúc xanh không có bất kỳ một chữ viết nào, chỉ có từng đường khắc dày đặc. Tuy Cảnh Trường đột nhiên hỏi: Pháp bảo tên là trúc y kia, tiền bối có muốn xem qua không? Trần Bình An mở mắt ra, vẻ mặt kỳ quái, thế nàng vẻ mặt chân thành, vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Trần Bình An bất đắc dĩ nói: Không cần xem. Nhất định là một bảo vật tiên gia không tồi. Pháp bảo xưa nay chân quý, tu hành trên núi, đa phần là chém giết. Nói chung luyện khí sĩ đều có hai vật bản mệnh, một chủ công, một chủ phòng ngự. Vị cao nhân kia đã tặng cho ngươi ba cây châm cài, pháp bảo trúc y có lẽ cũng đã tương xứng với chúng. Tuy Cảnh Trường có chút chậm tiêu, mặt hơi đỏ lên không nói gì nữa. Im lặng một lát, người nọ không luyện quyền nữa, là bắt đầu như là tu sĩ, nhập định, thở, hơi thở kéo dài, lúc ẩn lúc hiện. Tuy Cảnh Trường chỉ cảm thấy trên người hắn giống như đã có từng hào quang lưu truyền, một sáng rực như đèn đuốc, một âm nhu như là ánh trăng. Tuy Cảnh Trường chỉ cho rằng vị kiếm tiên tiền bối này là người đắc đạo, khí tượng vạn thiên, cho dù nàng đạo hạnh thấp kém cũng có thể nhìn ra manh mối. Thực tế là Tuy Cảnh Trường quả thực là mầm mống tu đạo tư chất tốt, không nhìn thấy minh văn ở trên châm cài là do nhãn được có hạn. Lúc này nhìn thấy dị tượng của Trần Bình An là do nàng thiên phú dị bẩm, cảm nhận đối với thiên địa linh khí vượt xa tu sĩ bình thường dưới ngũ cảnh. Tuy Cảnh Trừng đột nhiên nhớ đến một chuyện, do dự hồi lâu, vẫn cảm thấy chuyện này không nhỏ, chỉ đành mở miệng hỏi. Tiền bối, Tào Phú, Tiêu Thúc Dạ lần này sở dĩ quanh co lòng vòng, hành sự đến nút, ngoài việc không muốn gây sự chú ý của vương triều đại triệt và hoàng đế tiểu quốc nào đó ở Bắc Địa, còn phải là kiêng kỵ cao nhân tặng ta cơ duyên năm xưa. Nói không chừng sư phụ của Tào Phú, cái gọi là Kim Đan Địa Tiên, còn có lão tổ sư bá của cung chủ cung Kim Lân, không muốn lộ diện, cũng giống như là lúc chặn đường, Tào Phú để võ phu giang hồ cầm đao kê lộ diện trước, thăm dò xem kiếm tiên tiền bối có ẩn nấp bên cạnh hay không, là đạo lý giống nhau. Trần Bình An lại mở mắt ra, mỉm cười không nói. Tuy Cảnh Trừng này tâm tính thực sự không tầm thường. Trần Bình An kiên nhẫn giải thích. Tu sĩ trên núi, một khi kết thù, rất dễ gây dây dưa trăm năm. Đây chính là trên núi có quy củ trên núi, giang hồ có quy củ giang hồ. Tào Phú, Tiêu Thúc Dạ từ tận đáy lòng coi thường giang hồ, cho rằng một cước dẫm xuống núi là có thể dò đáy trong giang hồ. Toàn là tôm tép nhãi nhép, nhưng mà đối với những điều kiêng kỵ và tình thế phức tạp khi tu hành trên núi, bọn họ không hiểu, chủ mưu đằng sau bọn họ cũng sẽ rõ ràng. Cho nên mới có chuyện này, bọn họ bây giờ kiêng kỵ ta, Tào Phú chỉ kiêng kỵ phi kiếm của ta, nhưng mà người đứng sau còn có thêm một tầng lo lắng, chính là vị Vân Du cao nhân mà ngươi đã nghĩ đến. Nếu người truyền đạo của ngươi chỉ là một địa tiên ngoại lai, sau khi cân nhắc bọn họ không ngại ra tay làm một vụ giao dịch lớn hơn, nhưng mà nhiều người hộ đạo mà vị truyền đạo này phái đến cho ngươi là một kiếm tu kim đan, người đứng sau sẽ phải cân nhắc cân lượng và gia sản của mình, rốt cuộc có chịu nổi sự trả thù liên thủ của hai tu sĩ nguyên anh hay không. Tuy Cảnh Trừng lông mi khẽ run, người nọ nói thẳng lại ẩn chứa sát cơ. Tuy Cảnh Trừng vốn là nữ tử thông minh, càng suy nghĩ càng có thu hoạch, chỉ cảm thấy bức tranh sơn thủy hùng vĩ trong lòng cuối cùng cũng dần dần lộ ra một góc. Tuy Cảnh Trừng hỏi một câu không phù hợp với tính tình trước đây của nàng, nói: tiền bối, ba vật tiên gia thực sự không cần một cái nào sao? Trần Bình An lắc đầu: của cải phải có đạo lý của nó. Tuy Cảnh Trừng mỉm cười hiểu ý. Trần Bình An đột nhiên hỏi: không còn suy nghĩ gì nữa sao? Tuy Cảnh Trừng ngẩn người suy nghĩ một lát, lắc đầu nói: không. Trần Bình An nói: Tào Phú lúc trước dùng Tiêu Thúc Dạ để điệu hồ ly sơn, tưởng rằng nắm chắc phần thắng, chặn ngươi lại trên đường nhỏ, nói thẳng với ngươi về những gì sẽ gặp phải sau khi lên núi theo hắn, ngươi không thấy đáng sợ sao? Tuy Cảnh Trừng quả thực vẫn còn sợ hãi, cái gì mà bị sư phụ Tào Phú luyện thành đỉnh lô người sống, sau khi được truyền thụ đạo pháp sẽ song tu với lão tổ cùng Kim Lân. Tuy Cảnh Trừng một lòng cầu đạo, nhưng mà không phải là trở thành cái loại thần tiên thân bất do kỳ đáng thương này. Trần Bình An thở dài: vậy ngươi có nghĩ đến mục đích ban đầu của cao nhân tặng ngươi cơ duyên là gì? Có nghĩ đến một khả năng, nếu người này tu vi cao hơn người đứng sau Tào Phú, dụng tâm hiểm ác hơn, tính toán lâu dài hơn? Tuy Cảnh Trừng toát mồ hôi lạnh. Trần Bình An đưa tay ra hiệu hai cái, bảo ý Tuy Cảnh Trừng đừng quá sợ hãi, nhỏ giọng nói: đây chỉ là một khả năng thôi. Tại sao hắn lại dám tặng ngươi ba món bảo vật, vừa cho ngươi một cơ duyên tu hành lớn, lại vô hình chung đặt ngươi vào nguy hiểm? Tại sao hắn không trực tiếp đưa ngươi đến môn phái tiên gia của mình? Tại sao không sắp xếp người hộ đạo bên cạnh ngươi? Tại sao lại chắc chắn ngươi có thể dựa vào chính mình trở thành người tu hành? Chuyện kỳ lạ năm xưa mẫu thân ngươi nằm mơ thấy thần nhân ôm nữ anh có huyền cơ gì? Tuy Cảnh Trừng đưa tay lau mồ hôi trên trán, sau đó dùng mu bàn tay áp lên trán lắc đầu: đều nghĩ không ra. Trần Bình An gật đầu: việc đời ba phần là như vậy, nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, thực sự nghĩ ra cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Tuy Cảnh Trừng vẻ mặt hoang mang. Đoạn thời gian này điều linh phiêu bạt tựa như là chó nhà mất chủ, phong ba bão táp thăng trầm biến đổi. Chuyện đêm nay ba lời hai tiếng của người này càng khiến cho tâm tình nàng đại hỷ đại bi. Trần Bình An nói: ta đợi đến khi ngươi quyết định đi Bảo Bình Châu rồi mới nói như điều này, chính là muốn ngươi một lần nữa cân nhắc lại tâm cảnh để đối đãi với vị cao nhân Vân Du kia như thế nào. Ngươi có thể cả đời này cũng không xuất hiện, cũng chỉ có thể ngày đêm sẽ hiện thân. Giả như vị cao nhân kia đối với ngươi tâm hồn thiện ý, chỉ là lúc ngươi tu hành ban đầu quá mức quan tâm, tránh cho việc đốt cháy giai đoạn, chỉ là hiện giờ vẫn chưa biết rõ chuyện Ngũ Lăng Quốc cùng nhà họ Tùy. Dù sao người tu đạo cảnh giới càng cao, bế quan một lần càng là chẳng hay biết xuân hạ thu đông nhân gian. Như vậy, ngươi có thể tạm thời đến Bảo Bình Châu, nhưng mà không thể vội vàng bái Thôi Đông Sơn làm sư. Nếu người nọ ngay từ đầu đã có dụng tâm bất lương thì không cần phải lo lắng, Nhưng mà dù sao, người ta bây giờ đều không thể xác định chân tướng sự tình. Làm sao bây giờ? Tuyệt Cảnh Trường mơ mơ màng màng hỏi lại. Làm sao bây giờ? Trần Bình An bật cười. Làm sao là làm sao? Tuyệt Cảnh Trường lau mặt, đột nhiên cười rộ lên. Nếu gặp vị tiền bối kia trước, hoặc nói là người khác cứu ta, ta sẽ chẳng quản gì nữa. Chàng chạy càng xa càng tốt. Dù có phụ lòng vị cao nhân Vân Du năm xưa có đại ân với ta, cũng sẽ khiến bản thân tận lực không nghĩ nhiều. Bây giờ ta lại thấy vị kiếm tiên tiền bối nói đúng. Người đọc sách dưới núi, gặp nạn thì tự bảo vệ mình. Nhưng mà chung quy vẫn phải có một chút trắc ẩn. Vậy người tu đạo trên núi gặp nạn đào tẩu cũng nên giữ lại một phần ân tình. Cho nên vị kiếm tiên tiền bối cũng tốt. Vì Thôi Đông Sơn tiền bối kia cũng vậy. Dù ta có may mắn trở thành đệ tử của một trong hai người, cũng chỉ là ghi danh. Cho đến khi gặp lại vị cao nhân Vân Du kia trên đời này, dù cảnh giới của lão không cao bằng hai vị, ta cũng sẽ khẩn cầu hai vị cho phép ta đổi môn phái, bái vị cao nhân Vân Du kia làm sư. Trần Bình An gật đầu. Chính lý. Càng thêm đáng quý là Trần Bình An kỳ thực nhìn ra được những lời này của Tùy Cảnh Trường nói có thành tâm hay không. Có vài lời cần phải xem chứ không phải nghe. Đây chính là cái hay của việc tu hành trên núi. Cho nên Trần Bình An cảm khái nói. Hy vọng suy đoán ban nãy là ta quá mức tâm tư âm u. Ta hy vọng có vị cao nhân Vân Du kia về sau có thể cùng người kết làm sư đồ, dắt tay đăng sơn, thưởng ngoạn sơn hạ. Tuy Cảnh Trường lên đến cười, nhóm mắt nhìn hắn. Trần Minh An lập tức hiểu rõ ý tứ trong mắt nàng, trừng mắt nhìn nàng nói: ta và ngươi chỉ là cách nhìn thế giới không giống nhau, nhưng mà tâm tình ngươi ta lại rất khác biệt. Tuy Cảnh Trường nhịn không được cười ra tiếng, khó có được tâm tình trẻ con, bắt đầu nhìn quanh nói: sư phụ, người ở đâu? Ai mà biết được giống như vị kiếm tiên áo xanh vác trúc hạp năm xưa hay không? Có thể là xa tận chân trời, cũng có thể gần ngay trước mắt. Trần Bình An cũng cười theo. Đương nhiên, vị sư phụ mà Tùy Cảnh Trường gọi kia không xuất hiện. Sau đó hai người không cố ý che giấu hành tung. Bất quá bởi vì ban ngày, Tùy Cảnh Trường cần phải tu hành vào giờ giấc chất định. Ở trên đường đi kinh thành Ngũ Lăng Quốc, Trần Bình An bèn mua một chiếc xe ngựa, tự mình làm phu xe. Tuy Cảnh Trường chủ động nói về một vài điểm mấu chốt tu hành trong quyền Thượng Thượng Huyền Huyền Tập, thuật lại một vài cảnh tượng khác nhau lúc vận công, những thời khắc khác biệt, mắt sẽ ôn nhuận như là có khí bốc lên, ngứa mắt đầu nhói như có điện quang quấn quanh, ngũ tạng ở bên trong như có tiếng vang leng keng chợt vang lên. Kỳ thực Trần Bình An cũng không thể đưa ra lời khuyên nào. Hơn nữa Tuy Cảnh Trường một người ngoài nghề, dựa vào tự mình tu hành gần 30 năm, lại không có bất kỳ một dấu hiệu bệnh tật nào, ngược lại da rẻ mịn màng, đôi mắt sáng trong, hẳn lại sẽ không có sai sót lớn. Con đường này rất an ổn, ngày đêm không ngừng. Cũng giống như là năm xưa hộ tống Lý Hòe bọn họ đi thư viện Đại Tùy, không chỉ là những lúc va vấp, hòa thuận vui vẻ, kỳ thực cũng có rất nhiều chuyện vụn vặt đời thường. Nhưng mà việc Lý Hòe mỗi lần đi đại tiểu tiện đều phải có Trần Bình An đi cùng mới dám đi, nhất là lúc nửa đêm canh ba, cho dù Vu Lộc cảnh giác nửa đêm, Trần Bình An canh gác nửa đêm trước đã ngủ say, vẫn sẽ bị Lý Hòe lay tỉnh. Sau đó Trần Bình An ngái ngủ, liền cùng với tên kia hai tay bịt lấy đũng quần hoặc là ôm mông, cùng nhau đi ra xa. Con đường đó vẫn luôn trải qua như vậy. Trần Bình An chưa từng nói Lý Hòe điều gì, Lý Hòe cũng chưa từng nói nửa câu cảm ơn. Nhưng hài tử nhà quê thực sự là không quen nói hai chữ cảm ơn, cũng giống như đọc sách vậy. Người ta thực sự là không muốn nói ba chữ ta sai rồi. Nhưng mà chung quy Lý Hòe cũng để tâm, nên ai cũng nhìn ra, năm xưa trong đám người đó, Lý Hòe là người quan tâm Trần Bình An nhất. Dù nhiều năm trôi qua, học tập nhiều năm như ở thư viện, Lý Hòe có bằng hữu của riêng mình, nhưng mà đối với Trần Bình An, vẫn là tâm tình, nhát gan, sợ sệt, hay là bắt nạt người nhà năm xưa. Thực sự gặp chuyện, người đầu tiên nghĩ đến là Trần Bình An, thậm chí không phải là phụ mẫu và tỷ tỷ ở trong khác, chỉ bất quá là một loại ỷ lại, một loại tưởng nhớ, tình cảm khác nhau nhưng mà đều sâu đậm như nhau thôi. Mà Tùy Cảnh Trường tuy là người tu đạo nửa vời, vẫn chưa ích cốc, lại là nữ tử nên có phiền phức kỳ thực cũng không ít. Cho nên khi Trần Bình An lúc trước mua xe ngựa ở một tòa trì phồn hoa, tòa thành trì phồn hoa, cố ý nán lại một ngày, tá túc lại một khách điếm, lúc ấy trải qua phong trần mệt mỏi, Tùy Cảnh Trường cảm thấy mình nặng trịch. 160 cân như chút được gánh nặng, mượn Trần Bình An chút bạc, nói là đi mua ít đồ, sau đó thay một bộ y phục mới mua, còn mua thêm một cái mịch ly che mặt nữa. Không tính đã cố ý chiếu cố Tùy Cảnh Trường, Kỳ thực bản thân Trần Bình An cũng không có vội vàng lên đường. Đại khái, lộ tuyến hành trình đều đã nắm rõ trong lòng, sẽ không trì hoãn đến mùa thu là có thể đến Lục Oanh Quốc. Vì vậy một buổi hoàng hôn, ở một bờ đá nước sông chảy xiết, Trần Bình An lấy cần câu ra câu cá. Bùn cát xoay chuyển mà đá tảng không nhúc nhích, vậy mà kỳ lạ câu được một con cá rô phi hơn 10 cân. Lúc hai người uống canh cá, Trần Bình An nói đồng Diệp Châu có một hồ nước trên núi, cá rô phi trong đó rất thần dị, chỉ cần sống qua 100 năm, ở trong miệng sẽ ngậm một viên đá xanh lớn nhỏ không đều, kỳ thực tinh khiết, sau đó dùng bí thuật nghiền nát phơi nắng là vật liệu vẽ phù mà các tu sĩ phái phù lục mơ ước. Tuyệt Cảnh Trường nghe mà kinh ngạc không thôi. Hai người cũng thỉnh thoảng đánh cờ. Tuyệt Cảnh Trường cuối cùng cũng xác định vị kiếm tiên tiền bối này quả thực là một tay cờ vớ vẩn. Ban đầu thế lực mạnh mẽ, tinh diệu không chút sơ hở, sau đó càng đánh thì lại càng kém. Lần đầu tiên đánh cờ, Tuyệt Cảnh Trường rất là nghiêm túc, bởi vì nàng cảm thấy ván cờ năm xưa ở đình nghỉ chân vị tiền bối kia nhất định là giả vờ. Sau đó Tuyệt Cảnh Trường liền cam chịu số phận, vị tiền bối này thực sự chỉ là học thuộc lòng một vài thế cờ khai cuộc mà thôi. May mắn là vị tiền bối cũng không có thấy mất mặt. 10 ván 10 thua, mỗi lần đánh giá lại đều khiêm tốn thỉnh giáo Tuyệt Cảnh Trường về một vài nước cờ hay. Tuyệt Cảnh Trường tự nhiên không dám giấu nghề, cuối cùng còn nhân dịp ở một tòa quận thành dạo tiệm sách, chọn 2 quyển kỳ phổ, 1 quyển đại quan tử phổ, chủ yếu là các bài cờ tử hoạt, 1 quyển chuyên ghi đại thế cờ. Năm xưa vị tiền bối ở thanh trì cho nàng chút vàng bạc để nàng tự giữ lấy, nên mua kỳ phổ xong vẫn còn dư. Một lần đi đường đêm, đi ngang qua một khu mồ mả hoang vu, vị tiền bối đột nhiên dừng xe ngựa, gọi Tuyệt Cảnh Trường ra khỏi xe, sau đó hai ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mi tâm nàng, bảo nàng tập trung nhìn về một chỗ. Tuyệt Cảnh Trường vén đắp vải mỏng của mịch ly, chỉ thấy trên nấm bồ có một con hồ ly trắng cõng bộ xương khô hướng về mặt trăng mà bái lạy. Nàng hỏi vì sao lại như vậy, vị tiền bối cũng nói không biết. Thấy nhiều hồ ly biến thành mỹ nhân mê hoặc các thư sinh đi thi, cõng xương trắng bái nguyệt như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Xe ngựa tiếp tục lên đường, con hồ ly trắng nghe thấy động tĩnh, cõng xương trắng lóe lên rồi biến mất. Chốc lát sau, ở bên đường phía trước có người đàn bà yểu điệu thướt tha ve vãn, Trần Bình An coi như là không thấy. Tuyệt Cảnh Trường ngồi bên ngoài xe có chút bực mình, tháo mịch đi xuống, nàng để lộ dung nhan thực. Đàn bà kia như bị sét đánh, lẩm bẩm chửi rủa sau đó bỏ đi. Tuyệt Cảnh Trường nhướng mày, đeo mịch đi lại, hai chân buông thõng bên ngoài xe, nhẹ nhàng đông đưa. Trần Bình An cười nói, người tức giận với một con hồ ly làm gì? Tuyệt Cảnh Trường nói, biến thành nữ tử câu dẫn nam nhân, thảo nào nhân gian chửi người ta đều thích dùng cách nói hồ ly, sau này đợi ta tu thành thiên pháp nhất định phải hào hào giao huấn chúng. Trần Bình An cười nói, hồ ly cũng không phải đều như vậy, có con nghịch ngợm nhưng cũng là thiện tâm. Ta còn nghe nói thiên sư phủ Long Hồ Sơn ở trung thổ Thần Châu có một con thiên hồ được thờ phụng, nó vì cảm ân năm xưa lão thiên sư dùng thiên sư ấn đóng lên da hồ ly của nó, giúp nó tránh được trận thiên kiếp quần quận khi tấn thăng thượng ngũ cảnh, nên sau đó vẫn luôn bảo hộ đệ tử thiên sư phủ, thậm chí còn giúp mài giũa đạo tâm nữa. Tuyệt Cảnh Trường lặng lẽ ghi nhớ chuyện trên núi còn ly kỳ hơn cả tiểu thuyết chí quái này trong lòng, chỉ là suy nghĩ cuối cùng là nghĩ con hồ ly kia cũng chưa chắc đã đẹp bằng mình. Một buổi hoàng hôn nọ, đi ngang qua một ngôi miếu cổ xưa của địa phương, tương truyền nơi này từng quanh năm sóng to gió lớn, khiến cho bá tánh có thuyền cũng không thể qua sông. Bèn có thượng cổ tiên nhân vẽ bùa trên giấy, có tê giác đá nhảy ra khỏi tờ giấy trắng, nhảy xuống nước chấn áp thủy quái, từ đó gió êm sóng lặng. Tuyệt Cảnh Trường ở đó cùng Trần Bình An vào miếu thắp hương, chỗ bán hương là một đôi phu thê trẻ. Sau đó đến bến đỏ, Tuyệt Cảnh Trường phát hiện đôi phu thê trẻ kia đi theo xe ngựa, không biết vì sao lại bắt đầu quỳ lại bọn họ, nói là cầu xin tiên nhân cho đi nhờ một đoạn cùng nhau qua sông. Trần Bình An gật đầu đáp ứng. Cuối cùng là cùng với xe ngựa, Trần Bình An và Tuyệt Cảnh Trường cùng với đôi phu thê kia ngồi một chiếc thuyền lớn qua sông, sau đó lên bờ. Xe ngựa chậm rãi đi được vài dặm, đôi phu thê trẻ mở miệng xin xuống xe. Tuyệt Cảnh Trường cùng với đôi phu thê trẻ ngồi ở trong xe hơi chật chội, phát hiện ra nhiều chuyện lạ hơn. Hai phu thê kia lúc xe ngựa cùng thuyền qua sông, mồ hôi đầm đìa, dường như là bất cứ lúc nào cũng sẽ lật thuyền chết đuối. Hai người nương tựa lẫn nhau, tay nắm chặt tay, dáng vẻ coi chết chưa về, Điều này khiến cho Tùy Cảnh Trừng cũng lo lắng không yên. Tưởng rằng trong sông lớn có tinh quái quấy phá, lúc nào cũng có thể sẽ lật thuyền. Chỉ là vừa nghĩ đến vị kiếm tiên tiền bối đang ngồi ở bên ngoài, cũng yên tâm hơn nhiều. Đội phù thề trẻ xuống xe, lại quỳ lạy, lại làm đại lễ tam khấu cửu bái. Tùy Cảnh Trừng thấy vị tiền bối cũng không nói gì, chỉ đứng tại chỗ nhận đại lễ này. Chỉ là sau khi đội phù thề trẻ trước mắt là lưng nước mắt lưng tròng đứng dậy, vị tiền bối lại khẽ nói: quỷ mị tinh quái, hành thiện tích đức, đạo không thiên vị, tự nhiên sẽ phù hộ. Tùy Cảnh Trừng chỉ cảm thấy chuyện lạ liên tiếp. Đội phù thề trẻ nghe được câu này lại như là được đại xá, lại như được khai sáng, vậy mà lại muốn thành kính quỳ xuống. Chỉ bất quá lần này vị tiền bối lại đưa tay đỡ lấy người nam tử trẻ tuổi nói: đi thôi, sơn thủy trùng điệp, đại đạo gian nan, hào tự bảo trọng. Đội phù thề trẻ không đi trên con đường lớn, đi ra khỏi con đường. Ở phía xa người nữ tử dừng bước quay đầu lại, một người khom lưng thi lễ, một người phúc thân. Sau đó khi xe ngựa chạy vào một con đường nhỏ, Tùy Cảnh Trừng đang định hỏi lai lịch của đôi phu thê kia, đột nhiên trừng lớn mắt, chỉ thấy gợn sóng lăn tăn, có thần nhân mặc kim giáp cầm thiết thương đứng trên đường. Trần Bình An dùng xe ngựa đáp xuống đất, chắp tay thi lễ rồi hỏi: chúng ta tự ý hành sự, có làm thủy thần khó xử không? Thần nhân mặc kim giáp vẻ mặt nghiêm nghị lắc đầu cười nói: trước kia là bị quy củ ràng buộc, ta có trách nhiệm, không tiện thiên vị. Đôi phu thê kia nên có phúc này, được công đức của tiên sinh che chở, khổ sở chờ đợi trăm năm mới được qua sông này. Thần nhân mặc kim giáp nhường đường, nghiêng người đứng, thiết thương trong tay khẽ chọc xuống đất: tiểu thần cung tiễn tiên sinh vân du. Trần Bình An chắp tay mỉm cười cáo từ, trở lại xe ngựa, chậm rãi đi qua vị thần đinh chân giữ sông này. Tùy Cảnh Trừng im lặng hồi lâu, nhỏ giọng hỏi: tiền bối, đây chính là tu đạo hữu thành sao? Có thể khiến một vị kim giáp thần nhân tuế nguyệt du du chủ động vì tiền bối mà khai đường tiễn đưa. Trần Bình An lại đáp không đúng trọng tâm, chậm rãi nói: ngươi phải biết rằng chân núi không chỉ có loại người như Tào Phú, giang hồ cũng không chỉ có loại người như Tiêu Thúc Dạ. Có vài chuyện ta nói với ngươi nhiều hơn nữa cũng không bằng chính ngươi tự mình trải qua một lần đi. Đêm đó xe ngựa dừng ở một nơi vắng vẻ không bóng người, vị kiếm tiên tiền bối kia khó có được lúc tiêu tốn tâm sức và thời gian hầm ra một nồi lớn măng xuân hầm thịt muối. Đối với việc măng xuân kia tại sao lại giữa mùa hè mà vẫn tươi như vậy, lại tại sao lại không lấy ra từ trúc hạp, Tùy Cảnh Trừng cũng lời suy nghĩ. Nhưng Tùy Cảnh Trừng cảm thấy qua sông một chuyến, tâm tình vị tiền bối trẻ tuổi này rất là tốt. Về tuổi của vị kiếm tiên tiền bối này, Tùy Cảnh Trừng trước đó đã hỏi câu hỏi này. Ban đầu vị tiền bối không để ý, sau đó nàng thực sự nhịn không được tò mò trong lòng, lại quanh co lòng vòng hỏi hai lần, hẳn mới nói mình đại khái có thể coi như là 300 tuổi rồi chứ. Tùy Cảnh Trừng càng kiên định hướng đạo chi tâm. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Anh em ủng hộ Phong một like video và một đăng ký kênh nhé. Xin chào anh em.